Chiến thần Hào Môn, chương 591, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, để 591 chương mặt mũi lớn chút. 3. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tống Cương thân thể run rẩy, muốn Tống gia cúi đầu, vậy hắn Tống gia còn mặt mũi nào ở phương Bắc ngây ngô. Tống Vĩ Minh nhìn hắn một cái, khoát tay áo, không muốn để ý tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn quay đầu nhìn Tống Tiểu Vũ, người có đối sách, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có, Tống Tiểu Vũ trả lời rất đơn giản, sắc mặt bình tĩnh. Ta sẽ làm hết sức làm cho Tống gia có thể sống được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cũng chỉ hay sống xuống phía dưới, không phải đàm luận phát triển, bây giờ Tống gia có thể sống được chính là mục tiêu lớn nhất. Tống Vĩ Minh sắc mặt có chút tái nhợt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian a, hắn Tống gia liền từ một cái nhị lưu thế gia vọng tộc gia tộc trở nên thấp hơn tiếng hạ khí cầu xin tha thứ, mới có thể đổi lấy sinh tồn tình cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn cười khổ một tiếng, phất phất tay, lần đầu tiên khai báo Tống Tiểu Vũ làm việc dĩ nhiên là làm cho hắn đi cho người khác cúi đầu xuống quỷ. Tiểu Vũ, khổ cực ngươi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vì Tống gia, phải. Tống Tiểu Vũ gật đầu, xoay người ly khai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ba, ngươi không thể như vậy. Như ngươi vậy là bị hủy Tống gia uy vọng. Tống Cương kêu to. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từ hôm nay trở đi, Tống Vĩ Minh cũng là rất bình tĩnh. Ngươi bị trục xuất Tống gia, theo ta Tống gia tái vô quan hệ tự giải quyết cho tốt a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn không muốn nói chuyện cũng không có khí lực nói. Tống gia biết rơi xuống hiện tại tình trạng này, lại nói tiếp Tống Cương trách nhiệm là lớn nhất, không phải hắn châm ngòi thổi gió muốn Tống gia đi tranh đoạt Thịnh Hải, Tống Thành như thế nào lại chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tống Thành bất tử, Tống Cương cũng sẽ không liên thủ tiếp cái khác ba gia tộc lớn, đi công kích Đông Hải cùng Thịnh Hải cũng sẽ không biến thành bộ dáng bây giờ. Hắn hận không thể giết Tống Cương a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng hắn vẫn là không hạ thủ được, để hắn tự sinh tự diệt a. 3. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tống Cương phát thông một tiếng quỳ xuống, có thể Tống Vĩ Minh không để một chút để ý, trực tiếp xoay người ly khai. Cùng lúc đó, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tống Tiểu Vũ từ phòng khách đi tới, như trước mặt không chút thay đổi. Tống gia xem như là triệt để sụp đổ, đừng nói là hắn, coi như là thần tiên cũng cứu không được, hắn nói phải thay thế Tống gia đi tới quỳ cầu xin tha thứ, đó cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hành, thật coi Đông Hải người bên kia dễ khi dễ. Nếu như chết không phải bốn cái cấp bậc tông sư cao thủ, mà là Đông Hải người, Đông Hải sẽ không có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, như vậy cục diện ngươi chết ta sống, là cúi đầu xuống quỵ xin lỗi là có thể giải quyết. Nằm mơ à, đối với cái này Tống gia ta là triệt để thất vọng rồi, ta muốn chỉ là cơ hội này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Tiểu Vũ trong con ngươi hiện lên một tia lợi hại, từ Tống gia đại môn đi ra, liền cũng không quay đầu lại. Lúc đó, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thịnh Hải, Lâm thị tập đoàn đã tại cái này thành lập chi nhánh công ty, Lâm Vũ Chân cuối cùng cũng có phòng làm việc của mình, không cần ở quán rượu trong thư phòng cực khổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chi nhánh công ty liền định ở tinh tế công ty giải trí dưới lầu một tầng, như vậy thuận tiện. Có Cao Á Lệ tiếp thông mạng giao thiệp, Lâm Vũ Chân ở Thịnh Hải rất nhanh thì biết rất nhiều tương quan nghề nghiệp người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thương thảo hợp tác càng là thuận lợi, cơ hồ không có gặp gỡ phiền toái gì. Lâm Thị không tham lam, truy cầu hợp tác cộng thắng, vẻn vẹn là thái độ này, liền cực kỳ được hoan nghênh, càng không cần phải nói, Cao Á Lệ tự mình giới thiệu người, liền chứng minh rồi cái này Lâm Thị tập đoàn nhân cùng Cao gia tỷ đệ quan hệ là rất tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cao gia mặt mũi, bây giờ đang ở Thịnh Hải, nhưng là cực kỳ dùng tốt, nhất là vị kia Thịnh Hải truyền kỳ, nhưng là mấy lần tự mình đứng ra cùng đi Lâm thị cao quản đi vào thương thảo hợp tác công việc. Điều này khiến người ta ý vị thâm trường a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta tỉnh thành truyền kỳ, hiện tại rơi ở phía sau sao? Tô Vân nghe Lâm Vũ Chân nói việc này, không khỏi nhịn không được thở dài. Ở nơi này Thịnh Hải, vẫn là Thịnh Hải truyền kỳ mặt mũi lớn chút a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Vũ Chân tức giận nhìn nàng một cái, an tĩnh nghe, không cho ngươi xen miệng vào, nếu không. Ta cho ngươi biết tỷ phu, ngươi không nghe lời. Cách chương.